Chương 461, đại điệu tiếng sủng vật. Là một cái sa long. Xem ấy Lìn bộ dạng tựa hồ cũng có chút kinh ngạc, nàng khiếp sợ với loại sinh vật này xuất hiện, dường như loại sinh vật này là cực kỳ ít có. Những thứ khác mấy người bất minh sở dĩ, từ chưa thấy qua sinh vật như vậy, duy có lần nạ một người trong mắt lóe ra suy nghĩ ánh mắt, có thể hắn đã thấy cái này sinh vật đầu mối. Đây là từ trước cái kia thần minh lưu lại một loại thủ hộ sinh vật, ở trong tay của hắn, dường như sủng vật. Lần nạ nói rằng, ngươi vững tin đây là sủng vật sao? Thân thể của hắn lớn như vậy, thậm chí rất khó nhìn đến cả khí lực, nếu như chỉ là sủng vật, thật là đáng sợ một điểm. Diệp Chu thậm chí có thể cảm giác được cái này sinh vật sôi trào mãnh liệt lực lượng, thân thể của hắn cũng chưa hoàn toàn hiện lên trong mắt mọi người, còn có khá nhiều bộ phận còn ở đây xa địa phía dưới. Đương nhiên, nên tiếp mọi người cũng không phải là nghi thức hoan nghênh. Giá cá cổ xưa này đại địa chi thần khả năng đang ở ngủ say ở giữa, cũng có thể đã sớm tan biến không còn dấu tích, hắn thần thành ở nơi này sa mạc phía dưới, hiện tại cũng tìm không được. Coi như nhận ra con này sinh vật cũng là uổng công, đầu này to lớn sinh vật bắt đầu công kích đám người. Hắn không sao có khó có thể tưởng tượng thân hình khổng lồ, toàn thân đều là do các loại hạt cát hoặc là bùn đất cấu thành, lực phòng ngự cường đại đến kinh người. Hắn bắt đầu về phía trước nhúc nhích lấy, mỗi đi một bước đều có đại địa ở rung động ở giữa, loại này kinh khủng cự đại lực áp bách, thật là khiến người ta khó có thể cân nhắc. Thời khắc này Diệp Chu đã lơ lửng, trực tiếp một tia điện đánh tới. Diệp Chu để cho mình lơ lửng giữa không trung, đi qua thất tinh lực lượng tiến hành kích phát, tốc độ cực nhanh, trên bầu trời lập tức xuất hiện vô số quang cầu long lánh. Hiện tại hắn đã có thể dễ như trở bàn tay tăng gấp bội chính mình thất tinh năng lực, bất kể là thất tinh kiếm, hay là đang lưu hành trong trạng thái tiến hành di động với tốc độ cao, cũng có thể tiến hành vô cùng tăng lên trên diện rộng. Hắn không ngừng ở chỗ này bày ra cùng với chính mình thân hình, còn lưu lại từng đạo tàn ảnh, trên bầu trời đánh xuống vô số to lớn lợi kiếm, đâm ở nơi này trên người quái vật, khắp nơi đều là tiếng nổ mạnh. Kèm theo ầm ầm nổ, cái này trên người quái vật xuất hiện lớn bao nhiêu hãm hại, cho nên thổ nham thạch bay xuống các nơi. Hắn đã thâm thụ trọng thương, nhưng chưa tử vong. Kỳ thực tỉ mỉ nghĩ lại, cường đại như vậy mà khủng bố, lại sở hữu lớn đại thể hình quái vật, coi như trên người bị một ít thương tổn, cũng căn bản là không có cách ảnh hưởng đến căn nguyên của nó. Cái này vô số vết thương tối đa lưu lại chỉ là một loại đi qua vết tích mà thôi, không cách nào xúc phạm tới lực lượng của hắn chi nguyên. Kèm theo ầm ầm nổ cùng mặt đất rung động, người này dường như cũng điên cuồng, ngẩng đầu lên, hướng phía không trung Diệp Chu phun ra một cỗ cắt đuổi chi lực. Bởi vì hắn phun ra ngoài những hạt cát này có thể bao phủ nhất phương thiên địa, dường như biển khơi sóng lớn giống nhau, trong nháy mắt cuộn trào mãnh liệt tới, Diệp Chu lúc này chỉ có thể miễn cưỡng ngăn cản. Thế nhưng một giây kế tiếp, Diệp Chu đã bị kinh khủng này cắt đuổi chi lực thổi bay. Thậm chí hắn trên không trung căn bản khó có thể thao túng thân thể của chính mình, lực lượng của đối phương quá mạnh mẽ, thực sự như QNZ là trên thác nước nước chảy vẩy ra xuống, chính mình thân ở trong đó khó có thể đối kháng. Diệp Chu lúc này làm sao có thể chịu thua, hắn đã bắt đầu điều động còn dư lại trên người lực lượng, đang chạy tinh gia tốc trong trạng thái, tốc độ của hắn trở nên càng thêm cực nhanh. Chớp mắt là tới, đây chính là hình dung bây giờ Diệp Chu, mặc kệ nhiều khoảng cách xa, hắn đều có thể đơn giản đến, sau đó không ngừng tăng gấp bội lực lượng của chính mình, cuối cùng dĩ nhiên sử xuất thập bội công kích thất tinh kiếm. Làm trên bầu trời quang trụ hạ xuống thời điểm, trực tiếp có hủy thiên diệt địa uy lực, coi như không có đánh tới trên người quái vật, chỉ là tiếp xúc được mặt đất. Mặt chính đều sẽ lập tức bị đánh ra một cái hố to. Vô thanh vô tức, không có bạo tạc, không có bụi tỏa ra, chỉ có thuần túy phá hoa y chi lực. Unter người đều thấy giật mình, Diệp Chu tiến bộ đối với bọn họ mà nói quả thực dường như thần tích, trong thời gian ngắn ngủi, ma pháp của hắn đã hoàn toàn khôi phục, đồng thời có nhiều lần tăng phúc lực lượng. Bất cứ địch nhân nào dường như cũng sẽ ngã ở Diệp Chu dưới chân, đây là không thể pho nở dê ngư a việc. Diệp Chu đương nhiên sẽ không lúc đó dừng lại. Bởi vì hắn phát hiện chính mình công kích vô luận cỡ nào mãnh liệt, thậm chí đánh vào trên người quái vật, để thân thể hắn vỡ nát một khối. Hắn như cũ sẽ trong thời gian rất ngắn phục hồi như cũ, bởi vì hắn chân chính thân thể chính là những hạt cắt này nham thạch. Nếu như cái này thật chỉ là EACT một con sủng vật nói, vậy thật là quá mức khó chơi, liền Diệp Chu đều cảm giác được sợ hãi thật sâu. Bất quá Diệp Chu động tác cũng không chậm, hắn tránh thoát quái vật này mỗi một lần tiến công, cắt đuổi lực lượng dần dần không ảnh hưởng tới hắn. Hắn bắt đầu từ từng cái mặt bên tiến hành công kích. Ở không ngừng cao tốc cùng di động ở giữa, Diệp Chu rốt cuộc phát hiện đối phương chân chính khuyết điểm cùng khuyết điểm, bởi vì quá khổng lồ hình thể, hắn không cách nào tiến hành thực lực mạnh mẽ mẫn tiệp hình công kích. Diệp Chu ở bên cạnh hắn không ngừng xoay quanh, mỗi lần đến rồi sau lưng của hắn, liền phát động một kích, to lớn quang trụ quét xuống tới, nổ nát vụn nơi đó tất cả. Còn như người khác cũng đã động thủ, có thể Ún Tở cùng mẹ tì nhìn ra, hai người mình coi như động thủ. cũng tuyệt đối không phải cái quái vật này đối thủ, có thể các nàng phải nỗ lực. Hai người đều sử xuất chính mình đắc ý nhất ma pháp, ở trên bầu trời cái kia từng đạo vạch qua ạ lì tật lóng lánh tất cả. Ultra vạn thần quang diệu cùng mẹ tỷ tội ác xạ tuyến liên kích, bộc phát ra hàng loạt khủng bố lực quái vật, trước người một khối khu vực đã bị hoàn toàn đánh hư, chỗ đó đều là toái phiến cùng hầm động. Vô số bạo tạc phát sinh ở nơi đó, làm hai người tiến hành cùng đánh thời điểm, thậm chí ở mẹ tỷ tinh thần liên tiếp dưới ma pháp, hai người bọn họ cảm giác đạt tới càng hoàn mỹ hơn cảnh giới. Hai người cũng không phải người yêu, thế nhưng làm thân tình ràng buộc 407 liên lạc hai người, sức chiến đấu hợp lại là một. Kỳ thực nếu như hai người đem cảm giác cùng Diệp Chu nối liền cùng một chỗ, công lực của các nàng sẽ có cao hơn đề thăng, dù sao trong lòng các nàng đều có đối với Diệp Chu hảo cảm, cũng đều đối với các nàng cũng không phải là cảm giác hời hợt. Thời khắc này Diệp Chu đã ở trên bầu trời vòng vo một đoạn thời gian, cũng không có đánh chết quái thú khả năng. Cùng lúc đó, chỉ quái thú trên người đột nhiên xuất hiện vài cái động lớn. Những thứ này động lớn xuất hiện sau đó, ngay lập tức sẽ phun ra từng cái tiểu hình, dường như viên cầu một dạng đồ đạc, rơi ở chung quanh trên mặt đất. Những thứ này nho nhỏ viên cầu rơi trên mặt đất sau đó, như cu nở dê la một viên sinh vật đản. Cái quái vật này trứng bảng lập tức vỡ vụn, từ bên trong bỏ ra ngoài một con giống như thằn lằn một dạng sinh vật, xuất hiện ở nơi này thời điểm, bọn họ ngửa mặt lên trời thét dài, khủng bố phi thường, sau đó bắt đầu tiến công hết thể người sống. Những thứ này bị sanh ra quái vật có cường đại lực lượng đáng sợ, bọn họ bước đi như bay, đồng thời sinh trời xanh lợi chảo, bắt được thân thể của con người, sẽ đem một xúc phạm cá nhân đến chia 5 xẻ 7 khủng bố hoàn cảnh. Chứng kiến phía dưới đám người, đã bị những quái vật này vây lên, Diệp Chu vừa muốn xuống phía dưới cứu viện, đám người cũng cảm giác ẩy lỉn đã đi rồi đi ra, chỉ thấy nàng theo tay vung lên pháp trượng, tất cả quái vật toàn bộ tiêu thất. Cường đại!